Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ta có một đầu tổ truyền nhiễm sắc thể. Sáng sớm cơn gió có chút huyên náo. Han Yêu nhìn thấy nữ sinh xoay đầu lại, cẩn thận quan sát, nữ hài tử ngũ quan gương mặt đoan chính, vóc dáng không thấp không cao, làn da cũng coi như cẩn thận, nên lồi địa phương lồi. Nên lõm địa phương cũng rất lõm, giữ lại chạm vai popo đầu, là cái mỹ thiếu nữ, nhìn qua thật đáng yêu, chỉ bất quá nữ hài tử trên mặt không biểu lộ dáng vẻ, để Han Yêu có chút thấp thỏm, hoài nghi mình đột nhiên chụp nữ hài tử bả vai có phải hay không mạo phạm đến nàng. Thế là Han Yêu vội vàng nói xin lỗi, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, hết sức xin lỗi. Ta là vừa tới học sinh chuyển trường, không biết phòng hiệu trưởng ở nơi nào, cho nên quấy rầy đến ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Làm phiền ngươi. A, dạng này a, đột nhiên bị người vỗ xuống bả vai, có chút bị hù dọa nữa nha. Nữ hài tử ti nói chính mình có chút bị hù dọa, nhưng là nói chuyện trong thanh âm không có một tia tình cảm gợn sóng. Bình thản đến cùng một ly giống như thanh thủy. Nhưng mà không có cho người ta một loại quạnh quẽ xa cách cảm giác. A, thật có lỗi, vừa vặn bên cạnh không có những người khác, đành phải quấy rầy đến ngươi. A, không có quan hệ, nếu như ngươi muốn đi phòng hiệu trưởng, liền đi thẳng đến cái kia tòa nhà lầu dạy học, tầng cao nhất đến cùng gian phòng kia chính là phòng hiệu trưởng. A, là vị trí kia sao? Han Yêu căn cứ nữ hài chỉ thị, chỉ lầu dạy học một vị trí, chính là vị trí kia. Bất quá ta muốn đi phòng học, không có chuyện gì khác, ta liền đi. A, không có không có, làm phiền ngươi, gặp lại, gặp lại. Nói xong, nữ hài xoay người đi, mà Han Yêu cũng lập tức hướng phòng hiệu trưởng đi đến. Đứng tại cửa phòng hiệu trưởng, Han Yêu cảm giác chính mình giống như chính mình quên chút chuyện gì đó. Ai? Có loại quên mất sự tình gì cảm giác. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Bất quá, cảm giác giống như không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Được rồi, trước tiên đem nhập học sự tình làm đi. Nghĩ xong, Han Yêu gõ gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Mời đến, chấm ngoặc kép. Bởi vì Han Yêu là chính mình ông ngoại an bài đi vào cái này trường học đọc sách, cho nên hiệu trưởng đã sớm nhận được Han Yêu tư liệu. Han Yêu không chỉ có kế thừa phụ thân di sản, là rất nhiều nổi danh công ty cổ đông, mà lại Han Yêu ông ngoại chỗ gia tộc cũng là Nhật Bản quái vật khổng lồ. Nghe nói còn là thân vương một mạch, chỉ bất quá bây giờ nhân khẩu chế nhạo. Han Yêu rất có thể về sau hội kế thừa gia tộc, cho nên hiệu trưởng tự nhiên đối với Han Yêu là trọng điểm chú ý. Tại Han Yêu vừa mới tiến văn phòng thời điểm liền nhận ra Han Yêu tới. À, là Han Yêu thiếu gia a, mời ngồi, mời ngồi. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng đứng dậy, an bài Han Yêu ngồi xuống. Han Yêu nhìn thấy hiệu trưởng là một cái diện mục hiền hòa lão gia gia dáng vẻ, liền vội vàng để hiệu trưởng không cần khách khí. A, hiệu trưởng quá khách khí, kéo tới hôm nay mới đến trường học đưa tin, nhất định cho các ngươi thêm không ít phiền phức, thực sự thật có lỗi a. Không sao, đều là việc nhỏ, Han Yêu thiếu gia thủ tục nhập học đều đã sắp xếp người giúp ngươi làm tốt. Lớp, ban A 52, ban B, ban D nhân số không có đầy. Han Yêu thiếu gia ngươi nhìn là cái nào lớp? A, ban B 52, vừa vặn ta biết một người bạn cũng tại ban B 52. A, Han Yêu thiếu gia tại ban B 52 nhận biết chính là ai vậy? Gọi là Aki Tomoya. A, là tên kia a. Nghe được tên Aki Tomoya, hiệu trưởng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hiệu trưởng cũng biết Tomoya sao? Dù sao trường học lớn như vậy, nhiều như vậy học sinh bên trong, hiệu trưởng có thể biết Aki Tomoya cái kia nhìn lên một mặt bình thường trạch nam. Han Yêu có chút hiếu kỳ. Ha ha ha, hắn thế nhưng là trong trường học danh nhân a. Aki Tomoya làm trọng độ otaku tộc, trước kia vì ở trường ngày thành lập bên trên phát ra anime mà chạy phòng giáo sư làm việc cùng giáo vụ chủ nhiệm cố gắng cho phép, Đến cuối cùng sự tình nháo đến hiệu trưởng bên này. Hiệu trưởng đối với hắn ấn tượng thế nhưng là tương đương khắc sâu đâu. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, nói với Han Yêu. Đã Han Yêu thiếu gia tại ban B có nhận biết bằng hữu, vậy ta an bài Han Yêu thiếu gia đến ban B như thế nào? Có thể, ta tùy tiện cái nào ban đều có thể. Nếu nói như vậy, Han Yêu thiếu gia chờ một chút. Ta gọi ban B chủ nhiệm lớp tới. Dẫn ngươi đi phòng học tốt rồi. Vậy liền phiền phức hiệu trưởng. Đợi đến hiệu trưởng nói để cho người ta đến cho chính mình dẫn đường. Han Yêu mới nhớ tới chính mình vừa rồi quên cái gì. Vừa rồi đến trường học thời điểm. Hướng nữ sinh hỏi đường. Kết quả hỏi xong đường chính mình giống như không có hảo hảo hướng nữ sinh kia nói lời cảm tạ. Nàng kêu cái gì chính mình cũng không biết. Hở, nữ hài kia, nhớ rõ ràng là cái mỹ thiếu nữ. Làm sao có chút nghĩ không ra hình dạng thế nào đâu. Han Yêu sờ sờ chính mình còn không có mọc ra râu ria cái cằm. Được rồi, có cơ hội đụng phải tại hảo hảo nói lời cảm tạ đi. Đang nghĩ ngợi, hiệu trưởng nói chuyện điện thoại xong. Cười nói với Han Yêu. Han Yêu thiếu gia chờ một lát. Người chủ nhiệm lớp lập tức liền tới đây. Thế là hai người không đợi bao lâu. Ngoài cửa liền truyền một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, chấm ngoặc kép, cửa ban công bị đẩy ra. Tiến đến một cái giữ lại màu đen tóc dài thẳng mỹ nữ. Hirasuka Shizuka lão sư, vị này là chuyển trường tới Oang Han Yêu đồng học. An bài đến ban B, liền từ ngươi đến mang hắn đi phòng học đi. Hiệu trưởng tiến lên vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Mà Han Yêu cùng Hirasuka Shizuka lão sư cũng bắt đầu quan sát lẫn nhau. Han Yêu nhìn xem Hirasuka Shizuka lão sư. Phát hiện Hirasuka Shizuka lão sư là coi là phi thường có khí chất mỹ nhân. Dáng người cao gầy, thật dài tóc đen, thẳng tới bắp đùi vị trí. Bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, phối hợp màu đen áo vest nhỏ. Hơn nữa còn đánh lấy cà vạt. Bên ngoài thì phủ lấy một kiện xem ra giống áo khoác trắng đồng dạng áo khoác. Lại sẽ không để cho người ta cảm thấy quái dị. Ngược lại cho người ta một loại phi thường anh tuấn cảm giác. Tiểu tử đi theo ta đi. Hirasuka Shizuka lão sư mở miệng nói đến lời nói cũng đã làm cũng nhanh. Chóng. Nói xong cũng xoay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi. Han Yêu đành phải cùng hiệu trưởng nói một tiếng về sau. Vội vàng đi theo Hirasuka Shizuka lão sư sau lưng đi ra. Mà trong phòng làm việc hiệu trưởng nhìn thấy Hirasuka Shizuka lão sư vừa rồi diễn xuất. Đột nhiên nhớ tới Hirasuka Shizuka lão sư bình thường dáng vẻ. Đột nhiên hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Hirasuka Shizuka lão sư dạy học thủ đoạn có chút đặc thù. Hy vọng Han Yêu thiếu gia không có sao chứ. Han Yêu đi theo Hirasuka Shizuka lão sư sau lưng đánh giá thân ảnh của nàng. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng suy đoán lão sư sẽ là tính cách gì. Về sau có thể hay không tốt ở chung. Hiện tại có chút hối hận. Mới vừa rồi không có cùng hiệu trưởng nhiều câu thông dưới lão sư tính cách. Liền tuyển ban B. Không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Tiểu tử, trước đi với ta đem sách giáo khoa nhận. Sau đó ta lại mang đến phòng học. Được rồi, lão sư, Han Yêu mới đến. Cho nên biểu hiện được thành thật. Chờ đến thả sách giáo khoa địa phương, Han Yêu ngay tại Hirasuka Shizuka chỉ thị dưới chính mình đi lấy chính mình cần sách giáo khoa. Mà Han Yêu lấy được sách về sau, nhìn về phía Hirasuka Shizuka, phát hiện Hirasuka Shizuka ngay tại không biết tìm cái gì đồ vật, không ngừng xoay người đứng dậy động tác. Đưa nàng bị áo khoác trắng áo khoác che chắn mỹ hảo thân thể đường cong triển lộ đến Han Yêu trong mắt. Hirasuka Shizuka lão sư lực chú ý không có tại Han Yêu bên này. Bên mặt đối với hướng Han Yêu. Han Yêu phát hiện lão sư trên mặt da thịt. Tinh tế tỉ mỉ mà chặt chẽ. Mà lại 10 phần trắng nõn. Đoàn chính ngũ quan phối hợp cùng một chỗ tản ra khác mị lực. Đinh, chấm ngoặc kép. Đột nhiên trong đầu, truyền đến một cái tiếng vang, để Han Yêu trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Hệ thống nhiệm vụ mỹ nữ lão sư tuyệt nhất. Mời lựa chọn. 1. Đi vào mỹ nữ lão sư trước mặt, dùng ngón tay trỏ bốc lên cằm của nàng, nói với nàng âm thanh tỉ tỉ, để ý sao? 2. Đi vào mỹ nữ lão sư trước mặt, dùng ngón tay trỏ bốc lên cằm của nàng, nói với nàng âm thanh tỉ tỉ, ta có một đầu tổ truyền nhiễm sắc thể nghĩ tặng cho ngươi. Mời lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Mời lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Han Yu hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Xảy ra chuyện lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.